Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 490, quan điểm của tác giả Toàn trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi Đốc Kaebi đều mơ ước trở thành Đốc Kaebi vĩ đại. Đó là đỉnh cao của câu chuyện mà Đốc Kaebi trông có thể đạt tới. Tuy nhiên, những người đã đạt đến đỉnh cao đó vẫn tiếp tục mơ ước. Bi Hyung nhìn chằm chằm vào bức tường cuối cùng, choán hết tầm nhìn từ đằng trước của con tàu. Mặc dù có rất nhiều câu chuyện tồn tại, nhưng phần lớn bức tường vẫn trống rỗng. Có lý do gì để đi xa đến vậy không? Lời nói tức giận của Bi Hyung khiến đường dây liên lạc của các Đốc Kaebi vĩ đại im bặt. Sau đó anh tiếp tục quan sát những người đồng đội của LT Kim Doka Company, GT, từ bầu trời của kịch bản cuối cùng, và quan sát Kim Doka dưới hình dạng của một vị thần bên ngoài. Bắt đầu từ ngày hôm đó trên tàu điện ngầm, rồi đến tận kịch bản cuối cùng, trong khi Kim Doka trở thành quỷ vương của sự cứu rỗi, rồi trở thành người canh giữ ánh sáng và bóng tối. Bi Hyung cũng trở thành một Đốc Kaebi cấp cao. Trước khi tự mình trở thành một Đốc Kaebi vĩ đại, sai lầm lớn nhất mà một người dẫn chuyện có thể mắc phải là can thiệp quá mức vào kịch bản. Nhiệm vụ của Đốc Kaebi là thu hút thật nhiều sự chú ý của các chòm sao và tạo ra những câu chuyện sẽ được ghi lại trên bức tường cuối cùng. Đó là lý do tại sao Đốc Kaebi không bao giờ bị lôi kéo bởi chính các kịch bản. Họ không bao giờ bị quyến rũ bởi những câu chuyện nở rộ từ trong các kịch bản. Và đặc biệt là không bao giờ được đồng cảm với nỗi đau của hóa thân. Nhưng, Bi Hyung đã làm điều đó rất sai lầm. Trong khi xem câu chuyện của họ, một số cảm xúc mà trong quá khứ anh đã quên đi đang dần tỉnh lại cách trái tim rung động khi một kịch bản kết thúc và kịch bản tiếp theo xuất hiện. Cảm giác thỏa mãn sau khi nhìn thấy các chòm sao vui mừng hoặc thất vọng trước viễn cảnh mà anh đặt ra. Bi Hyung đã học về kịch bản từ Kim Doka, họ đã không làm trái với kịch bản. Ngay từ đầu, kịch bản diễn ra theo một cách dễ biến đổi và có thể đảo ngược. Có nghĩa là, nó diễn ra theo hướng mà nhiều ngôi sao mong muốn được nhìn thấy. Các chòm sao khác của Đang, có vẻ như cậu rất quan tâm đến câu chuyện này vì cậu đã hỗ trợ trong việc nuôi dưỡng nó. Nhưng hãy nghe đây, có một thứ gọi là dòng chảy của câu chuyện lớn hơn. Bi Hyung định lên tiếng nhưng rồi vẫn ráng kìm chế bản thân. Anh phải làm thế. Các Đốc Kaebi vĩ đại khác hiện đang tập trung vào anh. Dù rất bực mình nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Vì anh là người trẻ nhất trong nhóm này. Đốc Kaebi vĩ đại, Garang, cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng được duy trì cho đến tận lúc này. Một Đốc Kaebi vĩ đại trẻ tuổi như cậu có lẽ thấy những kết thúc như thế là khá mới mẻ. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến những câu chuyện như thế nhiều lần trước đây. Cậu có thực sự nghĩ rằng, trong lịch sử rộng lớn của nó, chưa từng có ai khác phẫn nộ với và cố gắng phá hủy nó không? Đốc Kaebi vĩ đại Garang, một trong những Đốc Kaebi lâu đời nhất còn tồn tại, và cũng là trợ thủ thân cận nhất của vua Đốc Kaebi, đã có vô số vụ phá hủy trước đây. Bi Hyung chỉ đơn giản là không thể giải thích được sự thương xót mờ nhạt trong giọng nói đó. Không phải sự hủy diệt nào cũng giống nhau. Bi Hyung trả lời, một vài Đốc Kaebi vĩ đại lườm anh như muốn cảnh báo. Tuy nhiên, anh cố gắng hết sức để không lùi bước và đáp lại ánh mắt của Garang. Người sau nhìn chằm chằm vào người trước với đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn. Và sau một khoảng thời gian dài, ông ta mới mở miệng. Thật vậy, mà họ mơ ước hơi khác so với các câu chuyện trước đây. Có lẽ câu nói đó khiến Đốc Kaebi vĩ đại Onse lo lắng. Ông ta ngừng quan sát và cố gắng can thiệp. Garang giơ tay lên trước và ngăn đồng nghiệp của mình lại trong khi tiếp tục nói. Nhưng, sự khác biệt đó chính là mối đe dọa. Không phải câu chuyện nào cũng sẽ trở thành nền tảng cho cái tiếp theo. Ý ông là sao? Có những câu chuyện sẽ phá vỡ hoàn toàn kịch bản. Ga-a-a-a, tiếng hét từ những kẻ vô danh. Ngày xưa, họ cũng từng là những sinh vật tham gia vào các kịch bản khác nhau. Họ kêu lên trong tuyệt vọng và tấn công các chòm sao. và ở trung tâm của họ là vua của thế giới bên ngoài. Kim Doka đang dẫn dắt những vị thần từ các thế giới khác, kẻ thù của câu chuyện. Theo hiểu biết của Bi-hyung, không có tai họa nào khác mang danh hiệu đó. Anh ấy thậm chí còn chưa từng nghe về kế hoạch đặt ra danh hiệu đó ngay từ đầu. Garang tiếp tục trong khi theo dõi sự phản kháng của Kim Doka. Vào đầu mỗi kịch bản, các nhân vật chính sẽ luôn trải qua sự khác biệt so với thế giới bình thường. Họ sẽ chiến đấu chống lại những kẻ thù xuất hiện trước mặt họ, trải qua những tình huống tiến thoái lưỡng nan, và hy sinh một thứ gì đó để giành lấy chiến thắng, trước khi trở lại thế giới ban đầu của họ để nhận được phần thưởng xứng đáng. Bi-hyung biết về nguyên lý đó. Điều đầu tiên mà một đốc Kaebi cấp thấp nghe về chính là quy tắc cổ xưa đó của kịch bản. Dù đã lỗi thời nhưng đó vẫn là tâm điểm của kịch bản. Chu kỳ này phải được bảo vệ để có thể tạo ra kịch bản tiếp theo và thế giới tiếp theo có thể được mở ra. Xung đột sẽ được hàn gắn. Vết thương sẽ được chữa lành. Thế giới phải hợp nhất thành một khối như thể chưa từng có gì xảy ra với nó. Dạng núi phía xa đã sụp đổ trước khi nổ tung một cách ngoạn mục. Số lượng các chòm sao tập hợp không ngừng tăng lên. Bi-hyung đã biết được sự thật. Kịch bản cuối cùng này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. Ngày tận thế sẽ đến. Và sau đó, nó sẽ bị đánh bại. Kẻ thù tưởng tượng được gọi là vua của thế giới bên ngoài. Chỉ tồn tại với mục đích duy nhất đó. Những ngôi sao từng xung đột với nhau sẽ đoàn kết chống lại sự xuất hiện của một kẻ thù hùng mạnh và cùng nhau chiến đấu. Một số có thể chết đi và một số có thể sống sót. Nhưng họ vẫn phải giải quyết tất cả các xung đột trước đây. Thế giới sẽ lấy lại hòa bình. Những kẻ tán dóc sẽ hát về bài sử ca này và truyền nó qua nhiều thế hệ. Và sẽ không có gì thay đổi. Vẫn sẽ tiếp tục. Và đó là sự thật về kịch bản mà các đốc Kaebi theo đuổi. Kịch bản phải quay ngược và lặp lại chính nó. Phần lớn các chòm sao đều hào hứng với kịch bản cuối cùng, để đảm bảo rằng không ai nhận ra thực sự là gì và tại sao kịch bản phải được lặp lại. Các câu chuyện hoàn toàn mới phải được cung cấp cho các chòm sao. Tuy nhiên, có một số ít phản đối điều này. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại, đang từ chối sự phát triển định trước. Những người chống lại các kịch bản được định trước, và muốn đánh đổ sự tồn tại của chính, của hóa thân Han Su-yong là câu chuyện không hồi kết. Câu chuyện không hồi kết, một đầy mâu thuẫn, không thừa nhận kết thúc là kết thúc, đã tỏa sáng rực rỡ trong suốt thời gian qua. Đó là kết thúc mà một tác giả, chứ không phải một người dẫn chuyện của vũ trụ này, đã quyết định. Họ là những tồn tại đã từ chối chu kỳ của và chọn chiến đấu mãi mãi. Qua khi vụ nổ vang lên, Đốc Kaebi vĩ đại Garang cuối cùng đã tuyên bố. Hãy để chúng tôi đóng nắp đường thế giới này tại đây. Các đốc Kaebi vĩ đại giữ im lặng. Và những người vẫn luôn quan sát phản ứng của các đồng nghiệp cho đến lúc đó đều nhất trí gật đầu. Ngay cả khi Bi-hyung chưa kịp nói gì thì Baram bên cạnh đã lên tiếng trước. Bi-hyung, tôi xin lỗi. Nhưng mọi thứ đã đi đến tình hình này. Có vẻ như lần này cậu sẽ phải cho qua thôi. Khoảnh khắc Bi-hyung nhìn thấy biểu hiện của Baram, anh đã nhận ra sự thật. Mỗi đốc Kaebi vĩ đại tập hợp ở đây đều là những người dẫn chuyện hay nhất của vũ trụ. Họ là những người cai trị các kịch bản và thao túng các vì sao trong khi kiểm soát thế giới này. Ngay cả khi đó, lần đầu tiên họ trở nên sợ hãi về câu chuyện mà họ đã tạo ra. Chúng ta sẽ sử dụng hết lượng xác suất còn lại để cưỡng bức việc thực hiện kịch bản chính. Cưỡng bức thực hiện, kịch bản là con át chủ bài cuối cùng trong tay họ mà Đốc Kaebi có thể sử dụng. Đó là một loại Deus Ex Machina, có thể hạn chế mạnh mẽ dòng chảy của với cái giá phải trả là một lượng xác suất khó có thể tin được. Đặc biệt là khi cố gắng sử dụng nó trong kịch bản cuối cùng, số lượng yêu cầu cho việc đó căn bản là nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. Su chu khu khu chu. Khi xác suất của cục bắt đầu di chuyển, bầu trời trên toàn bộ bị bao trùm bởi vụ nổ chói mắt của các tia lửa. dường như không còn một chỗ trống nào để bóng tối ẩn mình trong thế giới này. Họ phải kết thúc như cái ác, như thể đồng ý với ý muốn của các đốc Kaebi vĩ đại. Các câu chuyện vĩ đại bắt đầu hỗ trợ họ. Câu chuyện vĩ đại, ngôi đền của thần thoại bị phá hủy, đang tuân theo ý muốn của cục. Câu chuyện vĩ đại, sự ra đời của bình minh mới, đang đồng ý với dòng chảy. Câu chuyện vĩ đại, Olympus vĩnh cửu, tôn trọng ý chí của cục. Bi-hi-ung quan sát cách mà những trang truyện cuối cùng được viết nên bởi các đốc Kaebi vĩ đại cách đó một bước. Các đốc Kaebi vĩ đại khác đang mạnh mẽ thúc giục bạn đưa ra quyết định của mình. Anh vẫn chưa đồng ý với kết thúc này. Bi-hi-ung, mặc dù Baram gọi anh cũng không trả lời. Đang chống lại sự can thiệp của các đốc Kaebi vĩ đại. Những tia lửa trên bầu trời nhanh chóng chạm tới các đốc Kaebi vĩ đại. Một cơn bão hệ quả đáng kinh ngạc ập đến. Ngay cả khi họ là các đốc Kaebi vĩ đại, cố gắng can thiệp vào một kịch bản vẫn sẽ phải trả giá nhiều như thế này. Tôi, đốc Kaebi vĩ đại Garang, tuyên bố ý định chính thức tham gia vào kịch bản. Tuyên bố của Garam đã thúc đẩy các đốc Kaebi vĩ đại khác làm theo. Tôi, đốc Kaebi vĩ đại Noxu, tuyên bố ý định. Tôi, đốc Kaebi vĩ đại Harami, tuyên bố. Hơn 10 đốc Kaebi vĩ đại đang kiên quyết cố gắng. Chính thức tham gia vào kịch bản có nghĩa là họ đang từ bỏ vị trí của những người ngoài cuộc trung lập. Một lúc sau, một tin nhắn vang lên trong không trung. Xác suất của đang trải qua một sự thay đổi lớn và đột ngột. Cho phép sự can thiệp bên ngoài. Từ giờ trở đi, người dẫn chuyện không còn là người ngoài cuộc của kịch bản nữa. Nhiều chòm sao vô cùng sửng sốt trước quyết định của các đốc Kaebi vĩ đại. Một số chòm sao đang tố cáo hành động tàn bạo của các đốc Kaebi vĩ đại. Bi-hi-ung nhìn chằm chằm vào các đốc Kaebi vĩ đại đó. Anh nhìn chằm chằm vào mong muốn kết thúc thế giới này của họ. Thậm chí còn làm lơ các chòm sao và những tin nhắn phản đối kia. Có thể là họ đã viết kịch bản quá lâu rồi. Có một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào các đốc Kaebi vĩ đại này từ xa. Bi-hi-ung đã bắt gặp ánh mắt này. Đó là Kim Do-ka, người đã trở thành vị thần bên ngoài. Và sau đó là kẻ thù của câu chuyện. Sau khi anh ấy trở thành một sự tồn tại ngoài kịch bản, ngay cả Bi-hi-ung cũng không thể hiểu được anh ấy lúc này. Ngay cả vậy, thì tại sao? Bi-hi-ung nghĩ rằng, trong chính khoảnh khắc đó, Kim Do-ka dường như đang mỉm cười. Rất có thể các đốc Kaebi vĩ đại này vẫn chưa hiểu gì về gã đó. Họ không hiểu Kim Do-ka là người như thế nào. Họ không nhận ra ý nghĩa của việc chính thức tham gia vào kịch bản và trở thành nhân vật của nó. Bi-hi-ung lặng lẽ đón nhận ánh mắt đó. Tiến lên một bước của bạn đang gọi bạn. Và vì vậy, giờ đến lượt Bi-hi-ung chọn ra của mình. Sự can thiệp từ các đốc Kaebi vĩ đại đã khiến cán cân của kịch bản nghiêng về một hướng khác. Mục tiêu mà bạn đang muốn bảo vệ là kẻ thù của câu chuyện. Hành động của bạn bị hạn chế bởi xác suất của cục. Không chỉ Han Su-yong, mà những người đồng đội còn lại cũng bị cuốn vào cơn bão hệ quả của xác suất. Những tia lửa màu xanh nhạt quấn chặt lấy cơ thể họ như những sợi dây trói buộc. Su-yong SC, cái này, những gã khốn đó, họ đang lên kế hoạch kết thúc kịch bản theo cách này. Câu chuyện vĩ đại, thời lì của ánh sáng và bóng tối, đang lặng lẽ sôi sục trong cơn giận dữ. Câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại của LT Kim Do-ka Company, GT, đã hoàn toàn làm mọi thứ để chống lại cục. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ. Kẻ thù lần này của họ chính là câu chuyện vĩ đại, mạnh nhất trên thế giới này. Ngay lúc này, tấn công vào đầu nó. Các chòm sao đã cố gắng mở ra khoảng cách giữa các kẻ vô danh và tiến về phía trước. Trước khi bắn vũ khí của họ về phía Kim Do-ka. Kim Do-ka, Han Su-yong kêu lên, nhưng giọng của cô ấy không thể chạm tới anh. Bạn không thể bảo vệ mục tiêu. Mục tiêu bạn muốn bảo vệ là một sự tồn tại mà bạn không biết. Cút đi, đừng có mà nói với tôi những thứ tào lao đó. Cô nhớ lại những gì Đốc Kaebi vĩ đại đã nói, như thế đó là một lời nguyền. Một con người không thể hiểu được một con người khác ngay cả khi đã cống hiến cả cuộc đời. Tuy nhiên, họ không chỉ có một người. Han Su-yong nhìn quanh cô. Lee Hwin-sung, Jung Hee-won, Lee Ji-hae, và sau đó, Shin Yoo-sung và Lee Gil-young. Cuối cùng, những người đồng đội đang đứng trên chiến hạm cũng đang nhìn lại cô. Có lẽ, không ai trong số họ không phải là Kim Do-ka. Tất cả mọi người ở đây, họ đều nắm giữ ít nhất một phần nào đó trong cuộc đời của Kim Do-ka. Tuy nhiên, có một người đã mất tích trong bức tranh này. Tên đó biến đi đâu vậy? Chấm, Han Su-yong cắn môi. Thật không may, cô không thể chờ đợi thêm nữa. Jung Hee-won gầm lên như thể cơ thể cô ấy bị xé nát khi đang lao về phía trước. Cơn bão hệ quả đã làm vỡ các cơ bắp và nổ tung các mạch máu của cô. Dù vậy, cô ấy vẫn tiến về phía trước ngay cả khi cơ thể rách nát đầy máu của mình đang lảo đảo. Cô ấy bước từng bước một về phía Kim Do-ka trong khi nắm chặt thanh kiếm của thẩm phán. Tuy nhiên, nó không phải được dùng để đối đầu với anh ấy. Ken-je-je-je, Jung Hee-won đã làm chệch hướng lưỡi kiếm của một chòm sao đang lao tới và nôn ra một ngụm máu. Lee Hwin-sung ở ngay phía sau cô. Cu-du-du-du-du. Kim Do-ka, phiên bản vua của thế giới bên ngoài, đang chiến đấu chống lại các chòm sao bên trong cơn bão hệ quả. Và các đồng đội của anh ấy đang bảo vệ anh ngay cả khi họ bị tàn phá bởi những tia lửa nổ tung. Có rất nhiều người đang ở đây. Nhưng chúng ta vẫn không thể bảo vệ được Kim Do-ka. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện, cứu tinh của một vì sao. Đang tìm kiếm, quỷ vương của sự cứu rỗi. Câu chuyện, vua côn trùng. Đang tìm kiếm, quỷ vương của sự cứu rỗi. Câu chuyện. Thẩm phán tận thế, đang tìm kiếm, quỷ vương của sự cứu rỗi. Mọi câu chuyện họ sở hữu đều đang tìm kiếm Kim Do-ka. Họ đang kêu gào về phía người đàn ông mà họ từng quen biết. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Nếu họ không thể chiến đấu cùng nhau vì họ không hiểu được anh ấy. Và nếu đó là lý do tại sao họ không thể bảo vệ anh ấy. Thì... Nhiều chòm sao đang thở dài trước thảm kịch của LT Kim Do-ka Company. GT, một số chòm sao đang phản đối sự phản bội của cục và. Máu chảy dài trên môi Han Su-yong. Cơn choáng váng ập đến, cái đầu nóng rực và ý thức của cô chập chờn. Đúng lúc đó, có người nắm lấy vai cô. Cô nghĩ rằng những lọn tóc xoăn màu vàng hoe đang nhảy múa trước mắt cô. Bắt đầu bảo vệ cô và những người đồng đội. Có cảm giác như một bức tường trong suốt đang bao bọc lấy họ. Bức tường giao tiếp bất khả thi. Đang bảo vệ. LT Kim Do-ka Company. GT. Giang Hae-young hiện thực hóa bức tường của mình. Trong khi đỡ Han Su-yong. Và bắt đầu đi về phía Kim Do-ka. Có ai ở đây yêu quý? Quỷ vương của sự cứu rỗi. Hơn tôi không? Su Chu Cha Tút. Do-ka SC, tôi sẽ ngừng kể cho anh những câu chuyện về mấy thứ mà tôi làm mất đó. Có cảm giác như anh đã chán chúng. Hyung, em đến ngay đây. Em có vài điều muốn nói với anh. Đừng lo lắng, con sẽ không đi bất kỳ đâu mà không có chú. Ahatsushi, các câu nói đã được phát tán đi. Những câu chuyện mà LT Kim Do-ka Company GT đã biên soạn cho đến nay đang đan xen vào cùng một chủ đề. Một mảnh của bức tường cuối cùng đã được tiết lộ với thế giới. Các Đốc Kaebi vĩ đại đang rất ngạc nhiên. Bức tường giao tiếp bất khả thi đang đặt mảnh vỡ của nó vào đúng vị trí. Dưới sự hỗ trợ của Giang Hae-young, Han Su-yong đã đến được chỗ của vị vua Kim Do-ka. Cô cảm thấy như đang chạm vào một bức tường. Một bức tường lạnh lùng và vô tâm. Chủ đề đầu tiên của tinh vân LT Kim Do-ka Company GT đã được tiết lộ công khai. Bức tường này tồn tại để cho người ta biết rằng ai đó đang ở bên kia của nó. Để cho họ biết có một người cần có một bức tường trên thế giới này. Để cho họ biết rằng một người có thể trò chuyện với một người khác mà không làm tổn thương nhau. Han Su-yong đã viết những lời đầu tiên của mình lên bức tường bất khả thi đó. Đồ ngốc, cô không thể tin rằng mình đã viết một cái gì đó ngu ngốc như vậy. Dù vậy, cô cũng không còn chút năng lượng nào để viết tiếp nữa. Đó là lúc bức tường bắt đầu rung chuyển, cùng với một tiếng gõ nhẹ. Một câu mới không phải do cô viết hiện ra trên bức tường. Han Su-yong, cách chương.